Kiếm đạo độc thân, chương 3156, đại cơ duyên chung. Khóc truyện audio.com. Những người khác cũng dùng thủ đoạn của mình chống cự âm sát khí bao phủ thân thể. Tốc độ của mọi người khi tiến vào ma sát địa vực giảm rất nhiều. Trừ tiếng bước chân của bọn họ ra, còn lại chỉ nghe tiếng hít thở vang lên, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, phạm vi ánh mắt nhìn thấy thu hẹp lại, chỉ còn vài trăm mét, xa hơn là khu vực mơ hồ và tối tăm. Trong loại địa phương này, mọi người không dám phóng xuất thần hồn chi lực ra, bởi vì thần hồn chi lực chính là đồ ăn của ma sát. Sẽ làm chúng hưng phấn hơn mà thôi. Ánh sáng trong ma sát địa vực càng lờ mờ, địa hình cũng hỗn độn hơn, tùy ý có thể thấy dưới hố sâu có rất nhiều vách tường. Cây cột đứt gãy giống như phế tích, nhưng trong thâm nguyên chính là hai đại vực chìm xuống cho nên có rất nhiều kiến trúc. Bị lực lượng cường đại phá hư cho nên lưu lại tạo thành. Khí tức thật đậm đặc, trong sáu người, Sở Mộ cảm giác nhạy cảm nhất. Cho nên cảm ứng được khí tức liền lên tiếng nhắc nhở. Âm thanh như sợi tơ, truyền vào tai của người khác và không bị thần hồn và kiếm nguyên ngăn cản. Chỉ có thể dựa vào khống chế lực lượng bản thân đơn thuần. Thông qua không khí truyền bá âm thanh, mọi người kiệt lực thu liễm khí tức chấn động của bản thân. Vô thanh vô tức tiềm hành sang, xuyên thấu qua nửa vách tường đổ sụp. Nhìn thấy một đạo thân ảnh cách đó mấy ngàn mét, thân ảnh kia nhìn đen kịt, nó tỏa ra sát khí chấn động rất mạnh, chấn động này có vài phần hương vị âm sát, nó còn nồng hơn âm sát mấy chục lần, mà ma sát, ánh mắt mọi người bắn ra hào quang lập lòe, có ma sát đại biểu có khả năng đạt được cơ duyên. Khí tức chấn động của ma sát này là nhị luyện, Phong Vô Ngân nói, nhị luyện đỉnh phong. Sở Mộ nói ra cấp độ chuẩn xác, bởi vì hắn cảm giác rất nhạy cảm, ma sát nhị luyện đỉnh phong, dùng thực lực của chúng ta có thể chém giết, mọi người tin tưởng 10 phần, không cần quá lâu, mọi người đã có quyết định, lúc này cùng khởi xướng công kích giết qua, trong lúc ma sát, chiến đấu tốt nhất không thể duy trì trong thời gian quá dài, bởi vì chiến đấu sẽ có chấn động truyền ra. Lúc đó sẽ ảnh hưởng tới ma sát khác, hấp dẫn chúng tới, một khi số lượng ma sát quá nhiều sẽ ảnh hưởng quá lớn. Nếu như hấp dẫn ma sát thực lực cường đại tới, bọn họ có còn mạng hay không còn khó nói trước, bởi vậy trong ma sát địa vực không nên ôm suy nghĩ luyện tập. Hoặc là không ra tay, vừa ra tay nhất định phải dùng thái độ lôi lệ phong hành chém giết mục tiêu. Tận khả năng rút ngắn thời gian chiến đấu, thu nhỏ phạm vi lực lượng ảnh hưởng, không bằng do Sở Mộ ra tay. Ta và Hạ Vĩnh tầm lược trận, không lưu hết sức suy yếu phạm vi lực lượng chấn động. Phong Vô Ngân nói ra, không lưu thi triển không gian chi đạo có thể ngăn cách phạm vi chấn động một cách xảo diệu. Tránh để phạm vi khuếch trương ra xa, ảnh hưởng và dẫn ma sát khác chạy tới. Trong sáu người, thực lực Sở Mộ cường đại nhất, cho dù không sử dụng bí pháp thì thực lực của hắn còn mạnh hơn Phong Vô Ngân một chút. Bởi vậy do hắn làm là chủ lực ra tay. Đương nhiên, về phần Phong Vô Ngân cùng Hạ Vĩnh Tầm sẽ phối hợp với hắn. Để ngừa xuất hiện biến cố ngoài ý muốn gì đó, vào lúc này Yên Diệt Linh Kiếm của Sở Mộ còn chưa thay nghén xong. Ngân quang linh kiếm khó có thể thừa nhận lực lượng của Yêu Diệt kiếm ý. Vĩnh Hằng linh kiếm có thể hoàn toàn thừa nhận nhưng Yên Diệt chi lực cùng Vĩnh Hằng chi lực là hai lực lượng đối lập với nhau. Nếu dùng Vĩnh Hằng linh kiếm thi triển Vĩnh Hằng kiếm ý sẽ có tăng phúc. Nếu dùng Vĩnh Hằng linh kiếm thi triển Yên Diệt kiếm ý, hai chủng lực lượng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, từ đó suy yếu nhau. Bởi vậy Sở Mộ xuất kiếm chỉ dùng Vĩnh Hằng kiếm ý. Vô thanh vô thức tiến tới phía trước, có mây sương mù lặng yên không một tiếng động bao phủ chung quanh. Phạm vi bao trùm vài trăm mét cũng nhanh chóng bao phủ thân thể ma sát nhị luyện đỉnh phong. Chợt xuất kiếm, dưới thân Vĩnh Hằng linh kiếm, uy lực Vĩnh Hằng kiếm ý tăng phúc thêm vài lần. Một thân lực lượng do Vĩnh Hằng kiếm ý thống ngự ngưng tụ làm một cổ. Hóa thành kiếm quang ngưng tụ tới cực điểm, vô thanh vô tức xuyên qua mây mù và đâm thẳng về phía trước. Trong nháy mắt Sở Mộ xuất kiếm tấn công Ma Sát. Đối với Ma Sát, đám người Sở Mộ cũng khó hiểu. Cho dù Hạ Vĩnh Tầm đã từng đi vào Táng Ma Đại Uyên cũng không rõ năng lực của Ma Sát. Trong nháy mắt Sở Mộ ra tay. Hai người Phong Vô Ngân cùng Hạ Vĩnh Tầm cũng ra tay theo. Một trái một phải như hộ pháp. Hai tay không lưu huy động và lực lượng bao phủ chung quanh. Tận khả năng phong tỏa bốn phía. Vĩnh Hằng Linh kiếm nơi tay. Thực lực Sở Mộ chính là nhị luyện trung giai. Vận dụng Vĩnh Hằng kiếm ý, lực công kích hoàn toàn đạt tới nửa bước tam luyện. Lúc trước hắn không thể sử dụng kiếm ý, lại thi triển đủ loại bí pháp cũng kém khi vận dụng kiếm ý. Lực công kích nửa bước tam luyện đủ sức giải quyết Ma Sát nhị luyện đỉnh phong. Nếu như vận dụng lực lượng kiếm vực biến sẽ sinh ra chấn động rất lớn. Lúc này Ma Sát có phản ứng nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng. Vào lúc kiếm cương của Sở Mộ vừa đâm tới thì nó có hành động. Trên gương mặt vặn vẹo tràn ngập thống hận và hung tợn. Trong thân thể đen kịt xuất hiện vô số gương mặt nghiền nát liên tục há mồm xông về phía Sở Mộ. Chúng gào thét thật lớn. Sát khí vô hình không thể hình dung lập tức trùng kích. Ý đồ ăn mòn ý chí tinh thần của Sở Mộ. Ngay sau đó Ma Sát cũng ra tay. Móng vuốt đen kịt như xé rách hư không tấn công Sở Mộ. Công kích tinh thần ý chí và thân thể. Đây chính là năng lực của Ma Sát. Như Du Thi kết hợp với âm linh lại dựa vào cơ sở này cường hóa mạnh hơn cho nên cực kỳ đáng sợ. Lần đầu tiên nhìn thấy chân diện mục của Ma Sát, tất cả mọi người sẽ cảm thấy khiếp sợ. Sở Mộ cũng không ngoại lệ nhưng không bị ảnh hưởng. Ma Sát nhị luyện đỉnh phong bộc phát sát khí cực kỳ khủng bố. Đủ để ảnh hưởng đến cường giả nhị luyện cực hạn. Nhưng đối với Sở Mộ có được Vĩnh Hằng kiếm ý thì nó không có uy hiếp. Hắn có thể chống lại, đâm ra một kiếm, dùng xuyên vân kiếm thức đục lỗ và nghiền nát móng vuốt của Ma Sát. Tiếp đâm thủng thân thể Ma Sát đáng sợ, lực lượng kinh người trải rộng khắp thân thể Ma Sát. Lực lượng trải rộng khắp thân thể Ma Sát là Sở Mộ phòng bị sẵn. Bởi vì hắn cũng không rõ nhược điểm của Ma Sát nằm ở chỗ nào. Cho dù xuyên thủng Ma Sát thân hình cũng có khả năng không tạo thành vết thương chí mạng. Cách chương.